Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 329. Góc truyện audio.com. Chấm. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, là vì tam hoa tụ đỉnh. Tâm tàng thần, gan tàng hồn, tỳ tàng ý, phổi tàng phách, thận tàng tinh, là năm khí triều nguyên. Người chi tu đạo, ngũ hành về năm lão, tam hoa hóa tam thanh. Quy vô cực bản thể, để đạt được linh hoạt khéo léo đến tột cùng. Giang Khởi Vân ở huyệt bách hội của đứa nhỏ điểm tiếp một điểm thông minh sắc sảo, giống như một sự giác ngộ thiêng liêng, mang đến cho tôn thần khả năng được sủng ái. Tôi cảm nhận được tình cảm vô bờ mà anh ấy che giấu. Trong thân thể tôi lại lần nữa trào lên sức mạnh. Cái thứ nhất gian khổ. Sự đau đớn trong cơ thể tôi trở nên tê liệt. Đứa trẻ thứ hai ra ngoài tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong khoảng khắc bảo bối chui ra khỏi cơ thể mẹ, tôi cảm thấy cái bụng nặng nề bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Trọng lượng ban đầu ép bức lục phủ ngũ nội tạng đột nhiên biến mất, khiến tôi thở dài nhẹ nhõm một hồi. Được rồi, được rồi. Cuối cùng thì cơn đau cũng qua. Tôi cảm thấy chính mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ quan trọng nhất. Cảm giác tách rời, nhẹ nhõm đã lấy đi tất cả sức lực của tôi. Giang Khởi Vân ngồi chê y đầu giường. Bàn tay ấy bị tôi gắt gao nắm lấy không buông. Anh ấy nhàn nhạt nhìn tôi. Có lẽ tình ái của tôn thần tiên gia và phàm nhân tục tử bất đồng. Nhưng anh ấy cũng ái mộ căn phòng đến mức độ lớn nhất. Còn cho hai đứa nhỏ những món quà quý giá. Tôi nghe được tiếng hàm khó hiểu của ô lão thái. Tôi đang mơ màng ngủ, bị tiếng của bà ấy làm cả người rung lên. Giang Khởi Vân ấn hai ngón tay ở đầu vai tôi, ý bảo tôi đừng di chuyển. Cho dù trời có sập xuống cũng không được di chuyển. Ô lão thái vỗ vỗ vào gót chân đứa nhỏ, nói, tiểu tôn thần này, hình như hơi khác. Làm sao vậy? Khác ở đâu? Ô lão thái bất đắc dĩ bế bảo bối lên. Bảo bối rất nhỏ, nhưng đôi mắt lại mở to. Đôi mắt đen tối như vực sâu nhìn chằm chằm vào tôi. Nó còn định út ngón tay nhỏ của mình. Lúc đưa đến trước mặt Giang Khởi Vân, anh ấy nhìn một hồi đột nhiên cười nói. Vật nhỏ, anh ấy vẫn vậy. Vẫn đưa tay lên huyệt bách hội ban cho nó một chút thông minh sắc sảo. Ô lão thái quấn đứa trẻ, giao cho bố tôi. Bố tôi hưng phấn, tay chân luống cuống, quay lại quát anh tôi. Không tranh đoạt với ngươi. Lão tử cũng có, tưởng mỗi ngươi có ấy. Ngươi nhanh lên cho ta. Còn một đứa đang chờ đấy. Ô lão thái thấy tôi lo lắng, cười nói, yên tâm. Đứa trẻ này sinh ra đã mở mắt, mà đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Về sau nhất định là đứa trẻ có đầu óc minh mẫn. Nhưng vì sao lại không khóc? Bà ấy lắc đầu, dường như cũng không hiểu vì sao bảo bối lại không khóc. Tôi còn tưởng mọi chuyện đã ổn rồi, không nghĩ tới còn có hậu tục. Bước tiếp theo, ô lão thái đã ấn mạch ở bụng của tôi. Tôi đau đến khóc lên. Đau quá. Vì sao lại còn ấn tôi? Đây là muốn giúp ngươi mau chóng đẩy mọi thứ bên trong ra. Qua 3 ngày, mỗi ngày 3 lần, sản phụ qua tay ta, sẽ khôi phục rất nhanh. Ta còn chuẩn bị cho ngươi thuốc dán, nước ngâm chân, đảm bảo ngươi tháng sau có thể khôi phục lại bình thường. Đương nhiên là cấm chuyện phòng the 100 ngày. Nhưng, sức lực của tiên gia vô cùng ảo diệu. Về phàm nhân ta không cần lo lắng. Ha ha, ô lão thái cười xấu xa làm mặt tôi đỏ lên. Ngay cả khi bà ấy không nói gì, nhưng phát ra tiếng cười này, cũng giống như một đống hình ảnh mosaic từ lỗ tai chui vào trong não. Giang Khởi Vân cười nhạt liếc nhìn tôi một cái. Cái nụ cười kia chứa ẩn ý trong đó. Không cần quá phong phú như vậy. Hai đứa nhỏ thật nhanh được quấn lại. Đặt nằm ở trong nôi. Phòng tôi thật náo nhiệt. Nhưng mọi người đều nhỏ nhẹ nói chuyện. Vì hai tiểu bảo bối đang ngủ. Ngay sau khi tắm xong, Da thịt của bọn chúng đã bốc hơi nước dư thừa, trở nên đầy đặn hơn. Tiểu tỷ tỷ giầu cái miệng lên, đôi tay nắm lại, để thì nhẹ nhàng út ngón tay nho nhỏ. Lâm Ngôn Thấm hưng phấn đến khó nhịn, hỏi anh tôi hai bao xì lì không? Sau đó phát hiện chê y người không có tiền mặt, liền để thẻ bạch kim vào bên trong. Sau đó viết mật mã và mong ước ở mặt sau. Anh tôi cầm hai bao lì xì mỏng như tờ giấy lại nặng như ngọn núi. Khuôn mặt rối rắm đến không thôi. Trong này có bao nhiêu tiền? Anh tôi hỏi. Hả? Lâm Ngôn Thấm ngây ngốc quay đầu lại. Sững sờ một lúc lắc đầu nói. Không biết, không biết. Khóe miệng anh tôi run rẩy, thít chặt cổ tham lam. Phun trào nói. Kẻ có tiền, kỹ năng thật đặc biệt. Không biết, không biết. Trong thẻ có bao nhiêu tiền cũng không biết. Tham Lang vẻ mặt không có biểu tình trả lời. Sư phụ, nếu người muốn, ta giúp người đi kiểm tra xem. Ai muốn? Anh tôi rút tấm thẻ ra, đưa lại cho Lâm Ngôn Thấm. Sau đó nhét hai tờ tiền thổ hào mới tinh giá trị 100 nhân dân tệ vào bao lì xì. Có ý là được, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Hai người ở cửa kia, tống cổ họ về đi. Anh tôi cầm hai lì xì đặt bên cạnh hai bảo bối. Xác thật, có ý là được, thu hồi nhiều, sẽ có áp lực tâm lý. Ô lão thái dán thuốc mỡ chê y huyệt ở đùi tôi. Dặn dò nói, phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không để cảm lạnh. Tôi gật đầu, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh trong người. Không riêng gì tôi cảm giác được, mà anh tôi cũng ngẩng đầu nhìn về phía điều hòa nói. Ai đã hạ nhiệt độ? Không có ai động vào. Giang Khởi Vân đột nhiên nhẹ nhàng nói. Tất cả lui đến cạnh cửa nhà tắm. Không được phép có bất kỳ âm thanh nào. Cái gì? Mọi người đều hoang mang. Nhưng nếu anh ấy mở miệng, tất cả đều lui về cạnh cửa. Giang Khởi Vân hạ thân mình xuống. Nâng tay phải của tôi lên. Để tôi nhìn ngón tay đeo nhẫn. Huyết ngọc ly long đã phai màu. Toàn bộ màu sắc của chiếc nhẫn đã biến thành màu đỏ nhạt. Ấm áp, hình dạng ly long bên trong giống như đám mây đang dần tiêu tán. Mộ Tiểu Kiều, linh thai kết thành, ta mới có thể ở nhân gian biến ảo thể thành thật thể. Bây giờ đã thuận lợi sinh hạ linh thai, ta không thể biến thành thật thể xuất hiện ở trước mặt người khác được nữa. Đừng lo lắng, em là thê tử của ta. Chỉ có em và hai vật nhỏ bé kia có thể nhìn thấy ta. Tôi nhẹ nhàng thở ra. Như vậy là tốt rồi. Có một số đồ vật trước sau cần phải kính sợ. Có một số phép tắc trước sau cần phải tuân thủ. Bất kể là thần tiên yêu ma quỷ người, đều yêu cầu phải kính sợ và tuân thủ phép tắc. Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy. Anh ấy nói với tôi những điều này làm gì? Cho nên, em cần phải học. Dùng một ánh mắt, một góc nhìn khác để đối đãi với sự vật thế gian. Mà không cần ta nhắc nhở em phải hành thiện tích đức. Nếu em làm được, thật không tồi. Còn việc sinh nở, anh ấy cong môi cười xấu xa. Chờ sau khi em tu dưỡng tốt, xem ý nguyện của em thế nào. Tuy rằng đây là phương thức nhanh nhất, theo lời nói của anh ấy. Một cơn gió mát tựa hồ như đang phiêu đãng trong nhà của chúng tôi. Tôi có chút lo lắng. Đây là cái gì? Anh ấy nhẹ nhàng, dùng một ngón tay đặt lên môi tôi. Sụ yệt, không cần kinh ngạc, ngực tôi phập phồng, hô hấp có chút dồn dập. Đây là cảnh tượng gì? Ánh sáng trắng xuyên qua chúng tôi khiến chúng tôi không thể mở mắt. Ánh sáng trắng che lấp đất trời. Toàn bộ đồ dùng trong nhà, trần nhà, sàn nhà đều biến mất cách trương.